Lẳng lơ tao nhã, chương 317, đồ vật yêu thích, góc truyện audio.com. Đặc biệt hơn là ngay cả chữ lớn khắc trên chiếc chuông đồng đều có thể nhìn thấy lờ mờ. Có thể phân biệt được là chữ gì? Ha, ha, có 5 đứa trẻ con đang đứng ở lan can dưới mái hiên của gác chuông để đi tiểu. Ánh nắng chiếu lên nước tiểu tạo nên một ánh sáng giống cầu vồng. Trương Nguyên cười nói, tam huynh vận khí tốt, luôn có thể chứng kiến được những chuyện thú vị. Nhớ đến năm trước dùng kính viễn vọng nhìn thấy Diêu Phục cùng với vợ của người cháu ngoại Dương Thượng Nguyên đang dùng rằng muốn thông dâm. Trương Ngạc cười ha ha nói, kính viễn vọng này không tệ, không khác mấy so với chiếc kính viễn vọng mà ta mua ở Macau. Dối sai năng trụ mang chiếc kính viễn vọng bằng đồng đến để so sánh kỹ càng xem. Kính viễn vọng bằng đồng trắng do kính phường Hàn xã chế tác có độ rõ nét không kém gì kính viễn vọng bằng đồng thau của phương Tây. Trương Nguyên cũng cầm lất hai chiếc kính quan sát so sánh một hồi. Độ rõ nét không khác nhau là mấy, nhưng khả năng thay đổi tiêu cự của kính viễn vọng bằng đồng thau hơi lớn một chút. Tiêu cự hẳn là 12 lần. Còn kính viễn vọng bằng đồng thau do kính phường Hàn xã chế tạo ước chừng là khoảng 10 lần. Trương Nguyên nghe thấy một người thợ thủ công thở dài một tiếng. Đáng tiếc đã muộn mấy ngày, Trương Ngạc đã sớm quên lời hứa hẹn đó, nhưng Trương Nguyên vẫn còn nhớ rõ. Nói với ba người thợ kính thủ công, ngày 26 tháng 4 năm ngoái. Ta và Tam Huynh đã từng hứa nếu trong vòng một năm mà kính phường có thể chế tạo ra loại kính viễn vọng giống với kính viễn vọng của phương Tây thì sẽ thưởng cho ba người các ngươi mỗi người 40 lượng bạc. Nếu có thể chế tạo thành công trước 10 ngày so với hạn định thì sẽ thưởng thêm cho mỗi người một lượng bạc. Hôm nay là ngày mồng 1 tháng 5, tuy chậm hơn mấy ngày so với ước định nhưng chiếc kính viễn vọng này thật sự không tồi. Vì thế tiền thưởng của các ngươi sẽ không thiếu một phân. Ba người thợ kính thủ công mừng rỡ, luôn miệng nói tạ ơn. Đối với một gia đình nhỏ mà nói thì 40 lượng bạc chính là một khoản tiền lớn. Số tiền đó có thể mua một ngôi nhà có khoảng sân rộng ở vùng ngoại thành Sơn Âm. Trương Ngạc vò đầu nói, đúng rồi, ta đã quên mất, đúng là đáng thưởng. Trương Nguyên nói, thưởng cho Am Luân 10 lạng bạc. Còn lại mỗi người thợ học việc thưởng mỗi người 3 lạng. Do ba vị thợ cả của kính phường làm chủ, chịu khó cần mẫn làm việc nên thưởng mỗi người 3 lạng bạc. Cả đám người học việc vô cùng vui vẻ, đều rối rít nói lời cảm tạ. Những người thợ học nghề ở kính phường ngoài trừ được nuôi cơm ra, mỗi tháng chỉ được nhận 2 lạng bạc tiền công, có thể được thưởng đến 1 lượng bạc cũng đã rất vui mừng rồi. Trương Nguyên giơ chiếc kính viễn vọng bằng đồng trắng trên tay lên. Nói, khả năng nhìn xa của chiếc kính viễn vọng này vẫn còn kém hơn một chút so với kính viễn vọng của người phương Tây. Cách thức chế tạo kính các ngươi đều đã biết, ta cho các ngươi 5 tháng nữa. Trước tháng 10, nếu có thể chế tạo ra loại kính viễn vọng nhìn được xa giống như phương Tây hoặc tốt hơn của phương Tây thì ta sẽ thưởng cho ba vị sư phụ chế tạo kính và Cam Luân mỗi người 40 lạng bạc nữa. Còn lại những học đồ khác cũng sẽ có thưởng. Sở dĩ ước định trước tháng 10 là vì nếu hắn thi đỗ kỳ thi hương thì đầu tháng 10 sẽ phải vào kinh thành để chuẩn bị cho kỳ thi vào hội vào đầu mùa xuân, còn nếu không đỗ thì không thể nói gì. Những người thợ kính thủ công và những học đồ vui mừng khôn xiết, hăng hái gấp bội. Kính viễn vọng của kính phường Hán xã vẫn chưa tiến hành sản xuất để tung ra thị trường mà vẫn là đang trong giai đoạn sửa đổi và chế tạo thử. Vẫn phải bỏ vốn ra. Còn tiền lãi của kính phường là dựa vào việc sản xuất và bán các loại kính mát. Hiện tại, mỗi tháng kính phường có thể chế tạo được 50 chiếc kính mát quang lọc, 40 chiếc kính cận thị, 40 chiếc kính thắp hương. Trương Nguyên vốn cho rằng kính thắp hương sẽ bán không chạy bằng kính cận thị và kính mát quang lọc. Nhưng không ngờ sự thật là kính thắp hương bán chạy nhất đến mức cung không đủ cầu. Rất nhiều người dân dùng kính thắp hương thay cho dao đánh lửa, đá đánh lửa, đương nhiên dùng kính thắp hương để lấy lửa thì phải xem thời tiết. Nếu trời mà mưa thì không thể dùng được, nhưng người đặt mua vẫn đông nghịt. Trương Nguyên đã chỉ đạo Kính Phường giảm sản lượng kính mát quang lọc đi 20 cái và tăng kính thắp hương lên 20 cái. Việc tiêu thụ kính mắt của Kính Phường Hàn xã do môn khách của Tây Trương là Ngô Đình và phụ thân của Phúc Nhi là Trương Lão Thực phụ trách. Một người làm sổ sách, một người làm thu ngân, giá bán lẻ một chiếc kính mát quang lọc là 4 lượng bạc. Kính cận thị là 6 lượng bạc, còn kính dâng hương vốn định bán 3 lượng một chiếc nhưng bởi vì bán chạy nên muốn nâng giá lên thành 4 lượng bạc. Nếu mua kính của các thương nhân ở bên ngoài mang đến bán thì cũng chỉ rẻ hơn được 1 lượng bạc. Mà kính của họ không thể tinh xảo và hoàn mỹ bằng kính của Kính Phường Hàn xã. Hơn nữa với danh tiếng của Kính Phường Hàn xã thì không lo là không bán được hàng. Trương Nguyên đã hỏi rõ lượng đá thủy tinh còn dự trữ trong kho của Kính Phường chỉ đủ dùng trong 2 năm tới. Liền bàn bạc với Trương Ngạc một chút. Hắn sẽ bỏ ra 1.000 lượng bạc, Trương Ngạc bỏ ra 500 lượng, lại lấy 500 lượng bạc tiền lãi của Kính Phường, gom đủ 2.000 lượng bạc, sai người thợ kính họ Tôn cùng với Lai Phúc ở Đông Trương và ông chủ tiền của Tây Trương đi Hải Châu đại lượng mua đá thủy tinh. Bởi vì Kính Phường Hàn xã dùng đá pha lê ở Hải Châu để mài thấu kính, mà xưởng chế tác kính ở Tô Châu và Hàng Châu cũng sẽ học theo. Vì thế trong vòng 2-3 năm nữa giá cả đá thủy tinh sẽ tăng lên gấp bội. Cho nên Kính Phường Hàn xã phải mua tích trữ trước số lượng đá pha lê đủ dùng trong vòng 10 năm. Rời Kính Phường, hai huynh đệ đi chậm chậm men theo hàng liễu bên bờ đê. Ánh mặt trời giữa mùa hạ có phần chói chang, mặt nước ánh lên chói mắt, Trương Nguyên nheo mắt lại, ánh sáng quá chói sẽ làm cho mắt hắn không thoải mái. Lúc này là ước chừng là vào khoảng đầu buổi trưa, trên sông có mấy cái thuyền rồng đang gõ trống chậm rãi khua mái chèo. Hôm nay là mồng 1, hội thi đấu thuyền rồng của hai huyện Sơn Âm và Hội Kê phải đến mồng 3 mới bắt đầu. Hiện tại chỉ là đang phối hợp tập luyện thôi. Trương Nguyên đề nghị, Tam huynh, ngày mồng 3 chúng ta mang nương tử đến xem thuyền rồng. Gọi cả vợ chồng đại huynh nữa. Xem thuyền rồng xong thì lại đi dạo chơi hoa viên, hoa sen trong vườn chắc hẳn đã nở rộ rồi. Trương Ngạc vui vẻ nói, được, ta sẽ nói với vợ chồng đại huynh, tuy nhiên phải xin phép tổ phụ trước, nếu đúng lúc tổ phụ muốn mời khách đi dạo hoa viên thì chúng ta đành phải đổi sang ngày khác vậy. Trương Nguyên nói, được, Tam huynh đi hỏi rõ rồi có gì thì báo cho đệ biết. Trở lại Đông Trương, Thương Đạm Nhiên hỏi việc về chiếc kính viễn vọng kia, chiếc kính viễn vọng bằng đồng trắng Trương Nguyên cũng mang về theo. Liền lấy ra cho Thương Đạm Nhiên xem, Thương Đạm Nhiên đứng ở hành lang trên lầu dùng kính viễn vọng chiếu đến đình viện Tây Trương ở phía đối diện xem thử một chút. Dựa theo lời nói của Trương Nguyên mà chậm rãi điều chỉnh tiêu cự. Vui vẻ nói, quả nhiên, giống như đang ở trước mặt mình vậy. Lại nói, Tiểu Huy rất muốn có một chiếc kính thiên lý như thế này đấy. Trương Nguyên nói, ta từng đáp ứng với nó là khi nào vào kinh sẽ tặng nó một chiếc kính thiên lý. Không biết năm nay có thể đỗ đạt để được vào kinh hay không nữa. Thương Đạm Nhiên mỉm cười nói, chắc chắn là chẳng có thể. Tập văn bát cầu của Trương Lang đã được lưu truyền đến kinh sư. Đại huynh của thiếp cũng đã xem qua. Viết thư về còn khen ngợi chàng nữa đấy. Trương Nguyên nói, có thể đỗ tiến sĩ hay không? Cũng là do ý trời. Thầy giáo Tiêu Nhược Hầu của ta, kiến thức uyên bác như biển nhưng do ý trời mà để thời gian trôi qua một cách vô ích đến khi học cao trung. Đến năm nhất cao trung đã trở thành Trạng Nguyên rồi. Chính là người lúc trước cho ta đọc bài chế nghệ của Giải Nguyên Từ Quang Khải Vua Thuấn ở trong núi sâu. Vốn bài chế nghệ đó đã bị thất lạc, là Tiêu lão sư vô tình tìm thấy, vừa đọc xong liền vỗ tay tán thưởng, vì thế liền sắp xếp cho Từ Quang Khải thi Giải Nguyên. Bằng không thì không biết Từ Quang Khải còn lãng phí thời gian thêm bao nhiêu năm nữa. Thương Đạm Nhiên gật đầu nói, có thiên lý mã rồi vẫn còn phải có bá nhạc nữa. Quan chủ khảo cũng là điểm mấu chốt trong kỳ thi. Không biết kỳ thi Hương Hàng Châu năm nay thì vị quan Hàn Lâm nào là chủ khảo nữa.